Chương 842, Thần Điện. Nhiệm Hằng Chi không khỏi mỉm cười, bàn tay hắn vung lên, trong tay đã nhiều hơn một khối Thanh Đan Tông đệ tử lệnh bài, linh lực rót vào lệnh bài trong, ngăn cản ở phía trước tầng kia dày quang mang, nhất thời mở ra một đạo môn hộ. Nhiệm Hằng Chi mang theo Uchiha Sải Tạ, cất bước bước vào Thanh Đan trong tông. Uchiha Sải Tạ dương mắt đánh giá bốn phía, trên mặt cũng hơi lộ ra một tia thán phục vẻ, Thanh Đan Tông sự hùng vĩ, không kém chút nào linh môn. Hơn nữa Thanh Đan trong tông phải có đại hình tụ linh trận pháp, lại có hộ tông trận pháp bao phủ, bên trong tông linh khí nồng nặc kinh người. Linh khí sự dư thừa, không khí cũng là tươi mát không gì sánh được, hô hơi thở một ngụm, toàn thân thư sướng, trong cơ thể linh lực đều không tự chủ được chậm rãi dâng lên. Đại sư huynh, vị này chính là những cái này Thanh Đan tông đệ tử, nhìn cực kỳ xa lạ Uchiha Sải Tạ, khuôn mặt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Uchiha Sải Tạ tuy là đã thay cho Bạch Thiên Thiên cái kia một thân quần trang, nhưng trên người y y phục chỉ là Nhiệm Hằng Chi ở tổ dạ mạ thành mua quần áo thông thường, không giống tông môn đệ tử quần áo như vậy khí phái, nhưng lại lấy các loại công dụng, cho nên hắn thoạt nhìn cũng không chỗ gì đặc biệt. Hắn gọi Uchiha Sải Tạ, về sau hẳn là liền là tiểu sư đệ của chúng ta. Nhiệm Hằng nụ cười cười, gặp qua các vị sư huynh. Uchiha Sải Tạ cũng là cực kỳ nhu thuận. Đại sư huynh là muốn dẫn hắn gia nhập vào Thanh Đan Tông những đệ tử kia vì kinh ngạc. Nhiệm Hằng Chi tuy là xưa nay hào sảng, nghĩa khí căm mây, nhưng còn chưa từng có dẫn người gia nhập vào Thanh Đan Tông quá. Nhưng là, cách tông môn lần sau chiêu thu đệ tử, ước chừng còn có thời gian hơn 2 năm đâu, một vị đệ tử cao mày nói. Nhiệm Hằng Chi lắc đầu, phất tay nói, tự do ta đi cùng bên ngoài các trưởng lão nói rõ. Các ngươi đi các ngươi làm việc à, không cần lo cho ta. Đến khi những đệ tử kia tản ra sau đó, Nhiệm Hằng Chi mới vừa rồi mang theo Uchiha Sải Tạ lên núi đi. Thanh, chúng ta Thanh Đan Tông chia làm bên ngoài các, nội các, hạch tâm tam đẳng đệ tử. Ngươi vừa tới, chỉ có thể tạm làm bên ngoài các đệ tử. Bất quá, miễn là tu vi của ngươi đột phá đến đại linh sư cảnh giới, là có thể tấn thăng làm nội các đệ tử. Nhiệm Hằng Chi hướng Uchiha Sải Tạ giải khai thiệu lấy Thanh Đan Tông. Bên ngoài các, nội các, hạch tâm tam đẳng đệ tử có cái gì bất đồng? Uchiha Sải Tạ thuận miệng hỏi. Người xem Nhiệm Hằng Chi chỉ một ngón tay, nói, tông môn trận pháp phân 3 tầng, càng là đi lên, linh khí càng nồng nặc, cho nên, người miễn là tấn thăng làm nội các đệ tử, là có thể đến linh khí nồng nặc hơn chỗ tu luyện, tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ nhanh hơn. Hơn nữa, bên ngoài các đệ tử cần phụ trách tông môn tạp dịch, nội các đệ tử thì còn cần chỗ lý tông môn sự vụ, mà đệ tử nòng cốt thì chỉ cần hoàn thành một ít tông môn nhiệm vụ, còn sẽ có tưởng nghiêm ngặt. Cho nên, người tu vi càng cao, ở trong tông thân phận thì sẽ càng cao, lấy được chỗ tốt thì sẽ càng nhiều. Uchiha Sải Tạ gật đầu, tâm lý không khỏi bắt đầu tính toán. Hắn bây giờ linh lực đã đạt đến thập lục cấp, còn cần thời gian nửa năm mới có thể đột phá đến đại linh sư. Tấn thăng làm nội các đệ tử, còn như đệ tử nòng cốt, ít nhất cũng cần 2 năm dài đằng đẵng. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, bên ngoài các đệ tử tuy là cần phụ trách tông môn tập dịch, nhưng tông môn vẫn sẽ cho các ngươi đầy đủ thời gian tu luyện. Nhiệm Hằng Chi an ủi. Chi cho nên an bài bên ngoài các đệ tử tạp dịch nhiệm vụ, cũng là vì đúc luyện trong tông đệ tử. Bên ngoài các đệ tử, bình thường đều là mới vừa gia nhập vào tông môn không lâu sau, tâm tính bất định, mà phụ trách vật vênh tập dịch, lại được tốt có thể ma luyện đệ tử tâm tính. Tu luyện chi đạo, thủ trọng tâm tính bất định, coi như khá hơn nữa tư chất, cũng khó có cái gì thành tựu. Nhậm đại ca yên tâm, ta sẽ không để cho người thất vọng. Uchiha Sải Tạ gật đầu nói. Nhiệm Hằng Chi không khỏi cười cười, Uchiha Sải Tạ tuổi còn nhỏ, nhưng thở nhỏ ở linh môn lớn lên, chịu linh môn hun đúc, cái này hiểu chuyện minh lý, cái này tính nết vẫn là rất được hắn thích. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi bên ngoài các trưởng lão chỗ, cho ngươi đăng ký nhập môn. Nhiệm Hằng Chi tự tay kéo Uchiha Sải Tạ. Nhậm đại ca, ngươi coi ban đầu nhập môn thời điểm, cũng làm tạp dịch sao? Uchiha Sải Tạ nhìn Nhiệm Hằng Chi, tò mò hỏi. Xem Nhiệm Hằng Chi khí tức trên người, làm sao cũng vô pháp đưa hắn cùng làm tạp dịch chuyện như vậy liên hệ tới. Đương nhiên làm A Nhiệm Hằng Chi gật đầu, sau đó cười nói, ta còn có độc nhất vô nhị bí quyết ta. Cái gì bí quyết? Uchiha Sải Tạ lập tức hỏi. Nhiệm Hằng Chi tả hữu đảo qua, lập tức thấp giọng nói, ngươi ở đây tuyển trạch tạp dịch nhiệm vụ thời điểm, tận lực tuyển trạch nội các, hoặc là hạch tâm chủ điện trở lên nhiệm vụ, làm xong tạp dịch sau đó, ngươi cũng chớ gấp lấy ly khai, chính mình tìm một chỗ tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ mau hơn rất nhiều. Như vậy cũng được Uchiha Saitama không khỏi trừng mắt. Trên ngọn núi, tu chỉnh tề thêm đá, liên thông khắp nơi cung điện, những cung điện kia thấp thoáng ở thanh tùng thúy trúc trong lúc đó, cực kỳ thanh lưu. Hai người xuyên qua vài tòa đại điện sau đó, Nhiệm Hằng Chi mang theo hắn đi vào một tòa cực kỳ ưu tĩnh trong lầu các. Đại sư huynh, nhưng là tìm đến trưởng lão một cái 6-7 tuổi đồng tử nhắm mắt ngồi xếp bằng ở lầu các trước, nghe được tiếng bước chân, chậm rãi mở hai mắt ra. Nhiệm Hằng Chi gật đầu, nói, trưởng lão có ở bên ngoài các vẫn tương đối thanh tĩnh, trừ phi đụng với tông môn chiêu thu đệ tử, cho nên, trưởng lão thường thường bế quan tu luyện, đại sư huynh chờ, ta đây phải đi thông truyền. Cái kia đồng tử đứng dậy, xoay người tiến nhập trong lầu các. Lầu các này tu kiến ở một mảnh trên vách đá, tuy là cực kỳ thanh u, nhưng có vẻ hơi hẻo lánh, ít có dấu tích người. Đại sư huynh, nghe sơn môn chỗ sư huynh nói, dường như trong tông mấy năm có tuyển nhận đệ tử một lần, vừa rồi người sư huynh kia niên kỷ còn không có ta đại, nhập môn hẳn không có bao lâu à, hắn làm sao biết tông môn chiêu thu đệ tử lúc tình hình đủ chỉ hạ sẽ tả nghi ngờ nói. Ha ha ha, không nghĩ tới thanh ngươi như vậy thận trọng, này cũng để cho người phát hiện. Nhiệm Hằng Chi cười ha ha một tiếng, mới có nói tiếp, nhưng ngươi nói sai rồi, vị tiểu sư đệ kia không chỉ có niên kỷ lớn hơn ngươi, hơn nữa so với ta đê u pha y lớn hơn 10 tuổi. A u chi hạ sẽ tạ không khỏi trận tròn mắt. Cái kia rõ ràng chính là một đứa bé con a, thấy thế nào cũng không giống là một đứa 80 tuổi lão quái vật a, đó là trưởng lão nuôi linh thú, hóa hình mà thành. Nhiệm Hằng nụ cười lấy giải thích. Uchiha Saitama mới chợt hiểu ra, lập tức hỏi, Nhậm đại ca, linh thú thọ mệnh đều rất trường sao, vì sao hắn đều hơn 10 tuổi, còn giống như một đứa con nít vậy, phải xem là loại nào linh thú, có chút linh thú, mới vừa hóa hình, đều có thể hình như lão ông, nhưng có chút linh thú, cho dù đã sống quá nghìn năm, nhưng như đồng tử, linh thú huyết mạch càng mạnh, thú mệnh lại càng dài. Nhiệm Hằng Chi giải thích. Sống quá nghìn năm Uchiha Saitama tâm lý chấn động. Người thường chọn đời, cũng bất quá trăm năm mà vậy, thời gian ngàn năm thật là bực nào dài dằng dặc. Cái kia linh thú nếu là tu luyện, không phải cực kỳ chiếm tiện nghi Uchiha Saitama không khỏi mở miệng nói. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.